Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, thật đúng là đừng nói, kinh trong đàn người nhắc nhở, thật là có người ở Tân Giang phát sóng trực tiếp di động áp thượng phát sóng trực tiếp khởi lạc, xin gặp mặt fan hiện trường, hấp dẫn đến vô số lạc sinh fan đi trước quan khán. Ngắn ngủn vài phút, quan khán nhân số đã đạt tới vạn người, phát sóng trực tiếp bên trong, màn ảnh vẫn luôn đều đối với lạc sinh, nàng nhất cử nhất động, cơ hồ mỗi lần đều có người khống chế không được chính mình tay. Liếm liếm liếm, chụp hình, chụp hình, chụp hình, di động của ta đã có thượng trăm chương giao giao ảnh chụp, nội tồn không có QAQ. Chính là mỗi chương ta đều không nghĩ xóa mỹ đến cực kỳ bi thảm. À giao giao ở ăn cái gì? Điểm tâm A, hảo muốn ăn. Phòng phát sóng trực tiếp nổi. Lạc sinh cầm nĩa xoa một tiểu khối điểm tâm để vào trong miệng. Mặt mày vô ý thức chính là một loan. Quanh thân đều tản ra một loại ta thực, vui vẻ. Ăn rất ngon bầu không khí. Lạc sinh mỗi lần ăn cái gì cho người ta cảm thụ, đó chính là tay nàng chỉ, nàng miệng, gương mặt, chính là toàn thân trên dưới đều đang nói ăn ngon ăn ngon ăn ngon. Người xem nàng ăn cái gì động tác, yết hầu nhịn không được trượt hoạt, trong miệng nước miếng cũng ở phân bố, hoàn toàn khống chế không được chính mình bành trướng muốn ăn. Từ quan khán giao giao phát sóng trực tiếp lúc sau, thượng xưng một xưng, ta đã béo 10 cân nhìn giao giao phát sóng trực tiếp. Ta đã từ bỏ giảm béo thăng tái kiến thăng thăng tái kiến thăng. Biểu tình, này không phải ăn bá, đây là tạo nghiệt a. Ta liền chân đều mau nhìn không thấy như vậy đối thoại. Thường xuyên ở lạc sinh làn đạn, các fan đàn. Weibo thượng nhìn thấy, biến béo các fan đối nàng biểu đạt ra cực đại oán niệm. Chính là, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Bọn họ cũng thực tuyệt vọng à. Giao giao ăn cái gì bộ dáng thật sự là quá mê người. Căn bản quản không được chính mình tay còn có miệng. Chỉ nghĩ đi theo nàng cùng nhau ăn ăn ăn. Mà hiện tại, ở hiện trường các fan càng thêm cảm nhận được cái loại này đồ ăn đến lực đánh vào. An tĩnh điểm tâm ốc, vang lên thật nhiều người nuốt nước miếng thanh âm ni, không chỉ có là hiện trường. Liền tính là phòng phát sóng trực tiếp cũng là một mảnh an tĩnh. Đại gia thực rõ ràng nghe thấy được phát sóng trực tiếp chủ nuốt nước miếng rất lớn một thanh âm vang lên động, bất quá. Tất cả mọi người đều giống nhau, ai cũng đừng chê cười ai. Hi hi, ta hiện tại liền ở điểm tâm ốc. Giao giao nói, chúng ta hôm nay tại đây ăn điểm tâm, toàn bộ nàng mời khách. Ta hiện tại liền đi mua một phần giao giao ăn điểm tâm. Phát sóng trực tiếp, hiện trường phát sóng trực tiếp, chủ cười hi hi mở miệng. Chọc đến làn đạn một mảnh nhiều người tức giận. Vì cái gì? Bọn họ không ở hiện trường đâu. Bọn họ cũng muốn ăn à. Lạc sinh nghỉ ngơi trong chốc lát, liền tiếp tục ký tên, cùng fan chụp ảnh chung. Phía sau fan càng ngày càng nhiều, điểm tâm ốc ngồi không dưới. Các fan liền ở bên ngoài chờ, mấy ngàn cá nhân tệ ở bên ngoài, ô mênh mông, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Chọc đến thật nhiều người qua đường tò mò, nhiều như vậy người, trực tiếp đều gây trở ngại giao thông, cảnh sát thúc thúc đều xuất động, liền sợ này đó phen một kích động lên tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả tới. Thành phố G đài truyền hình nghe thấy tin tức này, vừa vặn có công nhân ở bên này quay chụp, lập tức còn khiêng camera lại đây chụp một chút. Đem người này tệ người một màn chụp xuống dưới. Ngoặc kép, hiện tại mọi người xem đến chính là tiểu doanh lộ một nhà gọi là điểm tâm ốc tiệm điểm tâm trước. Nhiều người như vậy, nói vậy đại gia nhất định rất tò mò bọn họ là tới làm cái gì. Hiện tại khiến cho chúng ta phỏng vấn một chút bọn họ đi. Ngoặc kép, đương nhiên, này đó Lạc Sinh một chút cũng không biết. Nàng hiện tại nhưng vội vàng cấp fan ký tên, cùng bọn họ chụp ảnh chung. Nàng vội đến thập phần vui vẻ, chờ đến đài truyền hình máy quay phim đối hướng nàng. Nàng mới vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên. Tiểu cô nương ánh mắt thanh triệt vô tội, một bộ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì bộ dáng. Xinh đẹp đến như là một tôn trạm ngọc mỹ nhân nhi. Thấy nàng, người chủ trì ngực tức khắc nhảy một chút, có một loại bị điện đến cảm giác. Mà như vậy cảm giác không ngừng là nàng có, những người khác cũng có. Hứa Nặc nhìn trong tay đối phương microphone, còn có một bên máy quay phim, hơn nữa bên trên xinh đẹp, lập tức sẽ biết đây là có chuyện gì. Đây chính là thành phố G, đài truyền hình thành phố A. Này quả thực chính là đưa tới cửa tới sống quảng cáo A. Hứa Nặc trong lòng đại hỉ, không thể không thừa nhận, Lạc Sinh người này, vận khí thật đúng là hảo. Này thành phố G, đài truyền hình nếu là đem nàng thả ra đi, đó chính là toàn bộ thị người đều có thể thấy, ít nhất cũng có thể hút điểm phấn. Quan trọng nhất chính là kia bức cách đã có thể không giống nhau. Đối Lạc Sinh đó là lợi lớn hơn tệ. Chúng ta có thể đối với ngươi hơi làm một chút phỏng vấn sao? Người chủ trì ôn nhu hỏi. Nàng nhà nàng cũng có cái lớn như vậy cô nương. Nhìn Lạc Sinh thật cẩn thận, lầm to, bộ dáng, kia ngữ khí nhịn không được liền nhu hòa vài phần. Sợ dọa đến nàng, này tiểu cô nương, quá tinh xảo, liền sợ làm người đem nàng dọa tới rồi. Đương nhiên có thể, chúng ta Lạc Sinh thực vinh hạnh. Ngươi thỉnh bên này ngồi. Hứa Nặc vội vàng tiếp đón người chủ trì ở Lạc Sinh đối diện ngồi xuống. Thập phần khách khí, mà phỏng vấn chính là từ giờ khắc này bắt đầu. Sau lại, cũng tạo thành đêm nay thành phố G phát sóng trực tiếp chung rating tối cao khi điểm ở ni đương. Nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không nói chuyện, theo thời gian chuyển rời. Phía sau tới fan càng ngày càng ít, tới rồi màn đêm 4 hợp thời điểm, xếp hàng người cũng thấy được đuôi. Nhưng là phía sau tới nay đó fan càng nhiều đều là phong trần mệt mỏi. Thực rõ ràng là từ đại thật xa địa phương chạy tới. Bọn họ chạy đến nơi đây tới, chính là vì có thể thấy Lạc Sinh một mặt, nhìn bọn họ cho dù đầy mặt mệt nhọc. Nhìn chính mình cũng thập phần hưng phấn cao hứng bộ dáng, Lạc Sinh liền cảm thấy chính mình hôm nay chờ đợi đáng giá. Ít nhất nàng làm chính mình fan thiệt tình cảm thấy cao hứng. Ngoặc kép, ta là từ thành phố kế bên tới, biết giao giao ngươi ở chỗ này tổ chức buổi họp mặt, ta lập tức liền mua phiếu lại đây. Nói chuyện fan là cái tiểu cô nương, thoạt nhìn khuôn mặt còn thập phần non nớt, cõng một cái màu lam cặp sách, sợ là liền sơ chung cũng chưa tốt nghiệp. Lạc Sinh ôn nhu hỏi, có phải hay không rất mệt a? Không mệt, thấy giao giao ta liền không mệt. Tiểu cô nương trả lời đến kia kêu một cái trung khí mười phần. Lạc Sinh cho nàng ký danh, hỏi nàng, ngươi tuổi thoạt nhìn còn rất nhỏ. Ngươi là một người tới nói cho cha mẹ ngươi sao? Tiểu cô nương do dự dự gật gật đầu, có lắc lắc đầu, ngập ngừng nói, ta là một người tới. Cha mẹ còn không biết. Hứa Nặc vừa nghe nóng nảy, vội vàng làm nàng đem thân phận chứng lấy ra tới. Vừa thấy, hắc, vẫn là cái vị thành niên. Cha mẹ ngươi không biết sốt ruột thành cái dạng gì. Ngươi mau cho bọn hắn gọi điện thoại. Lạc Sinh vội nói, ở bọn họ biển rộng bên trong, Ấu Tể đều là muốn tỉ mỉ che chở. Đối với Ấu Tể, Lạc Sinh tự nhiên mà vậy lấy ra một bộ lão trầm bộ dáng. Tiểu cô nương không dám không nghe thần tượng, lấy ra di động ngoan ngoãn cho cha mẹ gọi điện thoại. Đối diện người không biết đối nàng nói gì đó. Tiểu cô nương thực rõ ràng có chút sinh khí, giống lớn một câu, ta không cần các ngươi quản ta. Sau đó liền đem điện thoại treo. Hứa Nặc bực bội nhéo nhéo ấn đường. Có đôi khi chính là sẽ có như vậy phen. Một lòng muốn gặp chính mình thần tượng, chính là liền chính mình nhân sinh an toàn đều không thể bảo đảm. Dựa vào một cổ nhiệt tình yêu thương liền chạy mấy cái thị, liền vì thấy chính mình thần tượng một mặt. Như vậy phen, để cho người khó làm. Tiểu cô nương di động lại vang lên. Lạc Sinh xem nàng có tưởng đem điện thoại tạp xu thế, làm nàng đem điện thoại cho ta. Tiểu cô nương cha mẹ biết nàng chính là cái kia làm nhà mình nữ nhi rời nhà trốn đi minh tinh. Ở trong điện thoại liền đối với Lạc Sinh thoá mạ một đốn. Lạc Sinh cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, có chút khổ sở. Chỉ là chuyện này thật là nàng sai. Nàng cũng ý thức được, chính mình cấp có gia đình, mang đến xung đột còn có bối rối. Chờ treo điện thoại, nàng đối tiểu cô nương nói, ta đã cùng cha mẹ ngươi nói, hôm nay ta làm người ở khách sạn khai phòng, đêm nay ngươi liền lưu lại, chờ ngày mai ta lại làm người đưa ngươi trở về, làm người một người trở về. Trên đường nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, vậy không hảo. Tiểu cô nương khí nhược nhìn nàng, ngoan ngoãn gật gật đầu. Lạc Sinh cong cong mặt mày, nói, ta thật cao hứng ngươi thích ta, cũng thật cao hứng ngươi lại đây thấy ta. Nhưng là, này cũng không đại biểu ta nhận đồng ngươi hành vi hôm nay. Ngươi còn không có thành niên, một người ra cửa, ít nhất cũng muốn thông báo cha mẹ một tiếng. Ít nhất, bên người cũng đến có cái bạn. Nói cách khác, ta sẽ thực lo lắng. Nói lời này Lạc Sinh, thần sắc có chút mỏi mệt, có chút khổ sở. Liên quan, làm người trong lòng cũng đi theo có chút khó chịu. Mà nàng này đoạn lời nói, ở tương lai, đều thật sâu dấu vết ở nàng fan trong lòng. Vị thành niên các fan phần lớn cũng đều nghe theo nàng lời nói, bởi vì bọn họ không nghĩ lại xem nhà mình giao giao như vậy khổ sở bộ dáng. Nàng nên vẫn luôn cười, vui vẻ, đây là bọn họ này đó fan nguyện vọng. Chương 31 còn hảo phía sau fan vị thành niên nhưng thật ra không có. Lạc Sinh vẫn luôn ở điểm tâm ốc nội chờ tới rồi nửa đêm 12 giờ. Nàng làm Hứa Nặc định rồi khách sạn, phía sau lại đây đuổi không quay về phen liền bọn họ ở khách sạn trụ hạ. Chờ ngày mai lại trở về, nàng này nhất cử động, lại cảm động đến các phen nước mắt lưng tròng. Tới rồi buổi tối 11 giờ nửa thời điểm, chạy tới phen đã không có mấy cái, nàng còn đãi ở điểm tâm ốc, rất nhiều phen cũng ở chỗ này bồi nàng. Vẫn luôn bồi nàng chờ tới rồi 12 giờ. Cho dù có thật nhiều người đã ở kia gà con mổ thóc dường như ngủ gà ngủ gật, Lạc Sinh nhìn đại gia mệt mỏi bộ dáng, ở 12 giờ lạp phía trước cho đại gia sướng một bài hát. Nàng tiếng ca vĩnh viễn đều như là có ma lực giống nhau. Tiếng ca là bằng phẳng thoải mái, như là một đôi ôn nhu đại trưởng, nhẹ nhàng mơn trớn mọi người mệt mỏi thể xác và tinh thần. Bùn rủn thân thể dần dần tẩy đi mệt mỏi, một loại sung sướng tâm tình từ đáy lòng tràn ra. Mọi người khóe miệng bất chi bất giác liền mang lên một mặt cười, đó là thỏa mãn vui vẻ cười. Lạc Sinh đem tâm tình của mình tả từ tiếng ca toàn bộ truyền đạt cho đại gia. Ở nàng tiếng ca có cảm tạ, có vui vẻ, càng có thỏa mãn, thật là dễ nghe a. Hứa Nặc nhắm mắt, nhịn không được cảm thán. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ cẩn thận lắng nghe này bài hát. Thậm chí hắn khóe miệng cũng câu ra một mặt độ cung tới. Tâm tình trở nên nhẹ nhàng sung sướng. Điểm tâm ốc tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Tiệm điểm tâm người phụ trách đem ánh đèn điều ám. Trong bóng tối, từng đạo màu bạc quang mang điểm xuyết ở nóc nhà phía trên. Giống như là một cái ngân hà giống nhau. Mà ngân hà cuối là một cái bộ dáng kiểu mỹ tuổi thanh xuân thiếu nữ. Ánh đèn từ đỉnh đầu đánh vào nàng trên người. Nàng làn da thực bạch. Ánh đèn bạch đến phản quang. Nàng đôi mắt thực hắc, rất sáng. Đáy mắt đựng đầy mê người quang mang. Nàng giống như là một cái vật phát sáng. Ngươi đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, liền rốt cuộc rời không ra. Chỉ nghĩ đem ánh mắt gắt gao dính ở trên người nàng. Chỉ là giờ khắc này, mọi người không có ai chú ý Lạc Sinh mỹ mạo. Bọn họ chỉ nghe được nàng tiếng ca, hơn nữa trầm mê trong đó. Chỉ có một người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Sinh. Tiếng ca lại mỹ diệu, trong mắt hắn cũng không thắng nổi trên đài cô nương. Làm hắn mê muội. Ca khúc ngừng lại, mọi người lại còn không có từ tiếng ca bên trong phục hồi tinh thần lại. Toàn bộ tiệm điểm tâm là một loại làm người thư hoãn yên tĩnh. Hứa Nặc mở mắt ra, trong óc bên trong tiếng ca tựa hồ còn ở tiếp tục. Hắn biết Lạc Sinh ca sướng rất khá, mang theo một loại mặt khác ca sĩ đều so không được mỹ diệu. Ngươi thực dễ dàng liền đắm chìm ở nàng tiếng ca bên trong. Có thể khiến cho đại gia cộng minh tiếng ca. Giờ khắc này, Hứa Nặc mới hiểu được những lời này ý tứ. Mà loại này cảm thụ, so với trên mạng thu xuống dưới, ở hiện trường cho người ta cảm giác càng thêm khắc sâu. Chưa đã thèm, Hứa Nặc biết, cái này cô nương, chỉ cần nàng nguyện ý. Nàng liền nhất định có thể hỏa. Trời cao tựa hồ đem sở hữu tốt đẹp hết thảy đều chút xuống ở nàng trên người, cho nên mới có như vậy một cái mỹ mạo mê người cô nương tới. Hứa Nặc xoay người, lại bị phía sau cao lớn bóng người khiếp sợ. Hoặc hắn vỗ vỗ chính mình ngực, nhìn đến người tới, hắn lập tức cảnh giác quay đầu chiều bốn phía nhìn thoáng qua. Đại gia còn đắm chìm ở ca khúc bên trong, cũng không có người chú ý tới nơi này, cũng không có người chú ý tới hắn bên người người nam nhân này. Cái này làm cho Hứa Nặc tùng khẩu tử, lôi kéo người đi đến âm u góc. Hắn thấp giọng nói, ta tổ tông, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nhiều người như vậy. Nếu là ai thấy ngươi cố đại ảnh đế ở chỗ này, ngươi hôm nay liền đừng tưởng rời đi. Cố đại ảnh đế cố hoài ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú vào trên đài Lạc Sinh, hỏi, nàng thật xinh đẹp có phải hay không? Tiếng ca cũng thực động lòng người, có phải hay không? Hứa Nặc gật đầu, nói, nàng là trời sinh ăn này chén cơm người. Bất quá so với làm nghệ sĩ, ta cảm thấy nàng càng thích hợp làm một cái ca sĩ. Hiện giờ âm nhạc giới mất tinh thần, nói không chừng nàng xuất hiện giống như là một chi cường tâm Germany, ta có dự cảm. Bởi vì nàng xuất hiện, toàn bộ âm nhạc giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cố Hoài dựa vào mau 1m9 vóc dáng, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thanh âm ôn nhu, ngữ khí lại rất nguy hiểm nói, nếu nàng tốt như vậy, ngươi như vậy xem trọng nàng, vì cái gì còn không có đem nàng ký xuống tới đâu. Giới giải trí đại danh, đỉnh đỉnh kim bài người đại diện, Hứa Nặc lại là như vậy vô dụng sao? Hứa Nặc híp mắt xem hắn, nói, rất ít xem ngươi đối một nữ hài tử như vậy quan tâm a. Đối với một vòng tròn ngoại tiểu cô nương, ngươi lại là như vậy chú ý. Nói đến này, hắn trong lòng nhảy dựng, nói, cô Hải, ngươi không phải là coi trọng nhân gia tiểu cô nương đi. Không được sao? Cố Hoài không có phủ định hắn nói. Trên cổ miệng vết thương ở ẩn ẩn nóng lên. Hắn nói, ngươi không phải thường nói, ta cũng nên thành gia lập nghiệp sao? Hứa Nặc nửa ngày mới từ hắn nói chung phục hồi tinh thần lại. Trong óc bên trong đem hai người kia bãi ở bên nhau. Hắn cảm thấy, hắc, thật đúng là rất xứng đôi. Nam tuấn nữ tiếu, đứng chung một chỗ, nhìn liền đẹp mắt. Tới rồi 12 giờ, lúc này trên đường đã thực an tĩnh. Lạc Sinh từ tiệm điểm tâm cửa sau đi ra ngoài. Ô ra xe đã ở kia chờ. Lạc Sinh cùng Hứa Nặc nói lời cảm tạ. Nói, cảm ơn ngươi a, Hứa tiên sinh. Nếu không phải ngươi, hôm nay ta nhất định là luống cuồng tay chân, nói xuất khẩu dễ dàng. Chính là chờ đến chân chính thực hành thời điểm, nàng lại phát hiện, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hứa Nặc cũng có chút mệt mỏi. Hắn này bận rộn trong ngoài cũng mệt mỏi đến hoảng. Hắn vui đùa nói, nếu ngươi thiệt tình hướng ta nói lời cảm tạ, vậy làm ta nghệ sĩ ta tin tưởng, bằng vào thực lực của ngươi, thực mau ngươi là có thể trở thành toàn Z quốc nhất nổi danh minh tinh. Đến lúc đó, cả nước trên dưới, đều là ngươi fan, hảo nha, ngoặc kép, đến lúc đó a, Hứa Nặc còn ở kia nói tận lời hay, nói đến một nửa, hắn đột nhiên phản ứng lại đây Lạc Sinh vừa mới nói gì đó. Biểu tình tức khắc cứng đờ, sau đó là hưng phấn. Hắn hỏi, ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Ngươi đáp ứng rồi, ngoặc kép, hết chương.